Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Canh thứ nhất, Rengar trải qua một máu sau lại thu song sát. Nhìn xem đối diện đã biến thành 3/0 Rengar. Griffin toàn thể thành viên tại thời khắc này đều là cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Cái này ai chịu nổi a? Nhất là đường dưới Viper, mặt của hắn đã nhanh thành mướp đắng nhan sắc. Lựa chọn, Varus không có chuyển vị. Khi hắn tại đoàn chiến bên trong bị một cái trang bị tặc tốt Rengar để mắt tới lúc, kết quả sẽ là thế nào? Đáp án 1, chết. Đáp án 2, die. Bên trong tiếng Anh hai loại khác biệt kiểu chết, dù sao kết cục đều là giống nhau. Rơi xuống đất dây tại loại tình huống này coi như thật không phải chỉ là nói suông. Lý đội trưởng giết a. Chậc chậc, 6 phút, 3 cái đầu. Ta cảm giác rất bình thường, thoải mái, dễ chịu. Búp bê vẻ mặt tươi cười nói. Biệt khuất đã mấy ngày, lúc này cuối cùng là phát tiết ra ngoài. Griffin mạnh liền mạnh tại giai đoạn trước đối tuyến cùng Jungle cùng tuyến bên trên liên động tính. Chất. Kết quả cái này một thanh cho tới bây giờ, bọn hắn ngay cả cái giấm đều đánh không ra. Ngoạn tào, đây chính là đem chúng ta LPL cường đội treo lên đánh một mấy lần Griffin. Tại sao ta cảm giác hôm nay hơi yếu gà ga? Chi đội ngũ này thật có chút đồ ăn. Tam tuyến bổ đao cũng liền mít lên miến cưỡng ngang hàng. Trên dưới hai đường đều là áp chế tình trạng. Kinh tế bất chi bất giác đã hơn 2.000 khối. Lúc này mới 6 phút. Làm chết bổng tử. Xác nhiêu bước. Không phải là đối thủ quá cùi bắp, mà là chúng ta quá mạnh. Từng cái chiến đội đám tuyển thủ khi nhìn đến xác gần như hoàn mỹ giai đoạn trước tiết tấu sau, nhao nhao trầm mặc lại. Thực lực hoàn toàn chính xác có khoảng cách. Flilop hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Cũng không biết hắn là tại chỉ EDG cùng xác. Vẫn là nói Griffin, càng là kinh nghiệm 10 phần tuyển thủ chuyên nghiệp, càng là có thể tại một chút nhỏ xíu địa. Phương nhìn ra cái gì? Xác vẻn vẹn bằng vào một chút chi tiết nhỏ bên trên quả cầu tuyết, liền đã để Griffin chống đỡ không được. Huống chi, bọn hắn cái này đội hình chỗ cường đại, thế nhưng là đánh đoàn A. Ổn định phát dục, bọn hắn đội hình không có hàng trước. Siêu uy cũng hoảng hốt. Hắn loại này Syndra nếu như không thể tại giai đoạn trước thành lập được ưu thế tới, như vậy càng đến hậu kỳ, liền càng vô dụng. Ở phương diện này, Syndra cũng coi là toàn anh hùng đại ngôn. Mình phát dục ưu tú, đồng đội toàn băng. Syndra cái này anh hùng vô dụng, mình phát dục thường thường. Đồng đội toàn băng, liền càng không cần phải nói. Một bộ kỹ năng nện không chết một người Syndra, đoàn chiến bên trong tác dụng ít càng thêm ít. Nói cách khác, chỉ cần đồng đội sập, kia Syndra tác dụng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vì kỳ kỹ có thể pháp thuật cường độ tăng thêm rất thấp nguyên nhân, dẫn đến Syndra một khi đối mặt đến đối thủ ra dù là một hai kiện nhỏ ma kháng trang bị liền sẽ chờ. Nên hết sức khó xử. Hắn cái này anh hùng không có đủ carry năng lực a. Bọn hắn không cần hàng phía trước. Tác răng sắc mặt một mảnh đen kịt. Hắn cũng nổ. Rengar tại đánh chết hai người bọn họ sau trực tiếp đạt đến cấp 7. Ivan xem chừng lúc này cũng nhanh đến cấp 6. Cấp 6 Ivan đang triệu hoán ra tiểu cúc tình trạng về vườn khu, thậm chí dám cùng hắn đơn đấu. Đơn giản một câu để siêu uy trong nháy mắt trầm mặc lại. Đúng vậy a, người ta cần hàng phía trước sao? Coi như người ta không có hàng phía trước, bọn hắn bên này tổn thương có thể dây rơi ai? Rengar một lần nữa trở lại tuyến bên trên, nhìn xem co rúm lại tại tháp phòng ngự về sau, căn bản không dám tới gần tuyến bên trên bụi cỏ Camille. Lý Mục tiếu tiếu ép căn bản không hề đi để ý tới Camille ý tứ. chỉ là nhanh chóng binh tướng tuyến thanh lý mất sau. Ấn lưu về thành, lúc này, trò chơi đoạn thời gian tại 7 phút 30 giây. Lý Mục về đến nhà móc xảy ra điều gì? Kỳ Anh không rõ lắm, nhưng là dựa theo suy đoán của hắn. Rengar Tặc có khả năng đã móc ra một kiện phi thường khủng bố trang bị. Sư tử này chó, Miller cầm búp bê nhìn thấy Lý Mục móc ra trang bị sau chợt cảm thấy im lặng. Cái gì đồ chơi a? Ngươi bảy phần nửa trung mạc lưỡi đao. Ta cảm giác hiện tại cho ta tới chơi, để cho ta tới thao tác, ta đều có thể dây mất đối diện ra giòn. Búp bê tự lẩm bẩm. Cái này trang bị quá khoa trương. Dạ kiếm Rekha tại S7 vốn là nghênh đón làm lại. Từ trước kia cùng loại với yếu hóa bản Z đại chiêu. Biến thành hiện tại chuyên môn vì có thể ẩn thân loại kia thích khách anh hùng chế tạo riêng trang. Bị thoát ly địch quân tầm mắt về sau. Lần sau phổ công tạo thành ngoài định mức chân thực tổn thương. Mang ý nghĩa thích khách bộc phát năng lực sẽ có được một cái phi thường rõ rệt tăng lên. Rengar hiện tại AD trị số đã tiêu thăng đến 150 điểm. Cái này một cái quy kỹ năng xuống dưới. Có khả năng tạo thành tổn thương liền đã tiếp cận 300 điểm rồi. Mà trước mặt đoạn thời gian, đối thủ ngay cả cấp 6 cũng chưa tới ADC. A đã đến cấp 6. HP là nhiều ít. 800, vẫn là 900, đi tới đường, cái này dao động cảm giác Griffin đường dưới có chút nguy hiểm a. Đưa mắt nhìn Rengar hướng phía dưới đường tiến lên, khôi hài chính là top lên Camille vào lúc này thế mà thật không dám đẩy tuyến. Dựa theo vừa rồi binh tuyến tiến trình, hoàn toàn chính xác, dù là Camille một mực cố gắng đẩy tuyến. Cũng rất khó trên Rengar tuyến trước đó đem binh tuyến thúc đẩy đến màu lam phương lên đường một. Tháp phía dưới, có tác răng tại, bọn hắn hẳn là rất rõ ràng Rengar đại chiêu CD. Cấp 1 đại chiêu thời gian cooldown vì 130 giây. Bỏ đi phần trăm 20 hồi chiêu. Vẻn vẹn chỉ có 100 giây tả hữu. Tính toán thời gian, cơ bản cũng muốn đến. Vạn nhất tại cách mình tháp phòng ngự quá địa phương xa bị Rengar kéo lớn nhắm vào. Kia Kỳ Anh cảm thấy mình trên cơ bản cũng liền đi xa. Cho nên hắn tại khống tuyến. Cái này chính giữa Lý Mục ý muốn. Ngươi thích khống tuyến đúng không? Vậy ngươi còn lại đường không có. Therese không có tránh. Sử Sâm Minh mở miệng nói. Muốn kéo Therese sao? Hắn tương đối dễ dàng. Không cần. Ngươi diễn một đợt, lão tặc cũng thế, đem anh nộp, Lý Mục cấp tốc đáp lại, áo, ta đã biết, Sử Sâm Minh cười hắc hắc, một tiếng này áo cũng là kéo dài âm điệu, đau lòng, lão tặc đột ngột tới một câu, sau đó hắn tại bổ đao thời điểm tựa hồ xuất hiện sai lầm, dùng e kỹ năng bù một tên lính quen, kết quả còn không có bù đến, đã bỏ sót. Griffin đường dưới dãy rùa hai người thấy cảnh này sau hai mắt tỏa sáng. Sau khi bọn hắn chú ý tới nhà mình giang gồ vị trí lúc, thần sắc lại sa sút tinh thần xuống dưới. Quá xa a, cái này dao động cơ hội còn rất tốt. Therese lầm bầm một câu. Cẩn thận, bỗng nhiên Viper thần sắc siết chặt, cấp tốc hướng bên hông tẩu vị. Chỉ gặp Luxia trực tiếp vung ra. Cũng may R kỹ năng tổn thương không thể xuyên qua hắn. Chỉ là nhận lấy E kỹ năng tiêu hao Viper kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Chợt là nữ cảnh sát đại chiêu. Therese hỗ trợ ngăn cản một chút. Nhưng mà chắc lần này đại chiêu cũng là để lão tặc triệt để xa vào đến hết mana trạng thái. Có thể nếm thử hung một bộ. Bọn hắn Kailin không có lam, Lux cũng chỉ có một cái kỹ năng lam. Effort có chút kích động, hắn đưa tay một câu, tinh chuẩn không sai trúng đích Lux. Varus đồng thời vung ra đại chiêu, bọn hắn phảng phất tại kiềm chế vô cùng trong khe hẹp tìm được một tia ánh sáng. Nhưng mà, Lux tại bị quy đến một khắc này, vung tay ném ra mình quy kỹ năng. cho Therese cùng Varus tới cái mặc mứt quả. Ông, bóng ma, lơ lửng lên đỉnh đầu. Hai người đột nhiên biến sắc. Cái này Rengar làm sao lại xuất hiện tại cái này? Viper đã điên cuồng tại theo tốc biến. Nhưng mà trong bóng tối Rengar cũng đã bay nhào mà ra. Giữa không trung tất cả kỹ năng đều bạo phát đi ra. Viper run run một chút. Tại mình bị khống chế thời gian kết thúc một khắc này liền đã dùng tốc biến thoát ly trước mắt vị trí. Nhưng rơi xuống đất thời điểm trên người hắn lại là có một tia chớp quang mang nổ bể ra đến. HP đột nhiên bị thanh không. Tốc biến rời mộ phần. Rơi xuống đất thu tài. Liên minh chi dòng binh hệ thống. Liên minh chi dòng binh hệ thống chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.